Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục thành phố Nam Thành, bên trong khu vực làm việc lâm thời của tổ chuyên án, tất cả mọi người đang thần tình nghiêm túc, giành giật từng giây hết. Nhiều người tối hôm qua cơ hồ là suốt đêm không ngủ. Ngày hôm nay vụ án phát sinh vào sáng sớm, bây giờ các loại kết quả cùng phân tích báo cáo cũng đã tăng ca hoàn thành, bày ở trên bàn làm việc tổ chuyên án. Trang Dịch sáng sớm 6 giờ liền đến đài truyền hình, ghi hình chương trình Pháp Trị Kỳ mới nhất. Chương trình kia phát sóng vào 10 giờ sáng, 12 giờ chưa phát lại. Sau khi thu chế chương trình phát sóng, điện thoại trên bàn Điền Minh liền bắt đầu vang lên không ngừng. Bây giờ là 12 giờ rưỡi trưa, liền một trận điện thoại báo cáo bị gọi vào. Điền Minh một bên đón lấy, một bên biểu tình nghiêm túc tiến hành ghi chép. Alo, xin chào, là buổi trưa hôm nay thời điểm bữa trưa sao? Gọi là quán ăn Như Ý có đúng không? Cụ thể địa điểm là, ông xác định là người trên bức tranh, chính là sau khi bị phát hiện, hắn chạy ra ngoài đúng không? Bên kia của ông có một ít hình ảnh tư liệu hay không? Có máy ghi hình quán cơm đúng không? Chúng tôi sẽ xác định một chút, ông nói vị khách nhân này là khách quen bên các ông. Có thể nhớ lại thời gian mấy tháng gần đây hắn đến chỗ ông dùng cơm không? Được, cảm ơn ông đã cung cấp manh mối, sau đó chúng tôi sẽ cho người qua đi tiến hành tỉ mỉ điều tra. Điền Minh cúp điện thoại, ở trên sổ ghi chép ghi lại nội dung thời gian điện thoại, sau đó để Trương Tử Tề đi câu thông cùng phân cục phái người tới tìm hiểu tình huống. Đây đã là cuộc điện thoại thứ 34 trong ngày hôm nay, ban đầu từ vô căn cứ không bờ bến, đến bây giờ càng ngày càng khiến người ta cảm thấy đã sắp tìm được tên hung thủ này. Điền Minh đem ghi chép làm tốt, quay đầu đối Trương Tử Tề nói. Lần này chương trình của Trang giáo sư phản ứng không tồi, đối với suy luận lần trước tiến hành đính chính cùng bổ sung, tuy rằng nghe không hiểu lắm thế nhưng khiến người ta cảm thấy lý luận trong đó đều phi thường trâu bò. Cảnh viên dưới tay hắn cũng nói. Chuyên gia không hổ là chuyên gia, vụ án của chúng ta trước không có chút nào đầu mối, mắt thấy hiện tại cũng sắp phá. Nếu như có thể mau chóng bắt lấy tên khốn kiếp kia là tốt rồi, mọi người cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Trong phòng làm việc những người khác dồn dập biểu thị tán thành. Tôi ban đầu không quá tin tưởng những phân tích tâm lý này, bây giờ nhìn lại, đối với bắt tội phạm vẫn có giúp đỡ rất lớn. Nhờ có Trang giáo sư tổng hợp lời khai chính xác của hai vị người làm chứng, những tin tức này hẳn là đầy đủ cặn kẽ. Nghe những lời tán dương này đó, Tống Văn ở bên cạnh im lặng không lên tiếng. Điền Minh không biết anh nhưng lại rõ rõ ràng ràng, những suy luận này, đều là những phân tích trước Lục Tư Ngữ nói ra. Trang Dịch chẳng qua chỉ là cái người biểu diễn trước đài, như là diễn viên cần cù và thật thà đọc lời kịch đem tin tức nghe được tiến hành tập hợp, chân chính lợi hại, là Lục Tư Ngữ mới đúng, chỉ là Lục Tư Ngữ không muốn hiện sơn lộ thủy, anh liền giúp cậu bảo thủ bí mật. Thời gian sắp tới 5 giờ chiều, Điền Minh nhận điện thoại đường dây nóng cả nửa ngày, tuy rằng tên hung thủ này họ tên còn chưa biết được thế nhưng đã có nhiều dân chúng báo cáo ở các địa phương không trùng lặp từng thấy hắn. Lực lượng cảnh sát căn cứ báo cáo điện thoại, điều ra vài phần máy quay giám sát, ở trong đó tìm được thân ảnh mơ mơ hồ hồ của hung phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tên bị y thái Giota ết người liên hoàn quấy nhiễu lực lượng cảnh sát Nam Thành mấy tháng nay rốt cục cũng sắp nổi lên mặt nước. Phó Lâm Giang cùng Tống Văn bắt đầu trên bản đồ tiến hành ký hiệu tổng hợp 4 lần hung án cùng địa điểm hung thủ hiện tại xuất hiện, một cái phạm vi hoạt động càng thêm tỉ mỉ bị vẽ ra. Tống Văn nhìn bản đồ cao mày nghiên cứu nói, những chỗ này đều cách bến cảng rất gần a, mặc dù bây giờ không vận cùng vận chuyển đường bộ tương đối phát đạt, hải vận vẫn có tác dụng không thể thay thế bên trong kinh tế Nam Thành, đặc biệt rất nhiều thương phẩm không tiện vận chuyển đường hàng không nhưng không có cách nào vận chuyển đường bộ mậu dịch thì hải vận giá cả và phí tổn vẫn luôn thấp hơn. Cảng Nam Thành là một trong những chỗ giao thông then chốt của Nam Thành, là một bến cảng thương dân lưỡng dụng tổng hợp, nơi này có vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa, ngư nghiệp, mỗi ngày ở bến tàu có hơn 100 chiếc thuyền to nhỏ đến cảng trú lưu. Vì để thuận tiện vận tải, trên bến cảng có rất nhiều công cụ giao thông, trong đó bao gồm xe chở hàng. Trên bản đồ Tống Văn đem cảng Nam Thành cùng mấy chỗ địa điểm án phát nối tiếp lại, hình trên bản đồ như là từ bến cảng phóng ra một cái xạ tuyến. Bến cảng có rất nhiều thuyền ban đêm ngừng vào ban đêm, bởi vậy công nhân cũng chia theo ca ngày đêm, mặc dù bây giờ rất nhiều công tác đều nhờ xe lắp đặt hoàn thành thế nhưng vẫn như cũ cần thiết mấy người nhân công bộ phận. Hung thủ có thể là làm việc ở bến cảng, Tống Văn đem sự phát hiện này nói cho mấy người khác. Chúng ta tốt nhất để ý bên kia chút, Điền Minh nhìn một chút bản đồ. Ai, đúng là có khả năng, chúng ta trước nghiêm xét bộ phận nội địa, bến cảng này bởi vì ở phạm vi lề sách của khu vực còn chưa có đặc biệt đi tìm kiếm qua. Chúng ta đi liên lạc một chút, điều lấy danh sách tất cả công nhân làm việc ở bến tàu. Phó Lâm Giang cũng biểu thị tán thành ý kiến của Tống Văn, thế nhưng hắn còn có chút lo lắng. Nhưng mà nơi bến cảng người tới nhiều vô cùng, chúng ta bây giờ tạm không thể xác định hung thủ là cố định ở lại bên này, hay là thủy thủ theo thuyền vãng lai, nếu như hắn là người ở ngoài thành phố, cách một đoạn thời gian không lâu sẽ ngồi thuyền đến đây, này sẽ tăng cường độ khó sắp xếp kiểm tra. Mấy người mới vừa nói tới chỗ này, Chu Hiểu nhô đầu ra. Tống đội điền đội, dưới lầu có cái lão đầu, nói là có manh mối vụ án muốn báo cáo, đang ở nơi đó điền tên đây. Tống Văn cùng Điền Minh nghe lời này đều ngẩng đầu lên, nửa ngày bọn họ tiếp không ít điện thoại, thế nhưng đây là người thứ nhất chạy tới cửa. Điền Minh hưng phấn xoa xoa tay, đi Tống đội chúng ta xuống lầu xem. Trong phòng thẩm vấn dưới lầu có một lão nhân hói đầu nhìn qua hơn 60 tuổi chờ ở nơi đó, Tống Văn nhận lấy mẫu đăng ký của ông, người này tên là Làm Tạ Đông Cần, năm nay 63 tuổi, đăng ký nghề nghiệp là giám đốc khu vực công ty vận chuyển hàng hóa Sơn Viễn. Điền Minh bên kia đọc thân phận cùng thông tin của Tạ Đông Cần, Tống Văn liền mở miệng hỏi ông. Công ty của các ông vị trí là ở, lão đầu mở miệng nói. Ở bến cảng Nam Thành, công ty chúng tôi tiếp nhận một phần hàng hóa dỡ hàng cùng vận tải trên biển. Địa điểm trùng khớp, Điền Minh cấp thiết hỏi. Ông là muốn cung cấp đầu mối cùng thông tin gì? Hỏi xong câu này, còn không quên gõ đánh một cái. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bây giờ là tên thật báo cáo, ông cũng không thể nói lung tung. Đó là tự nhiên, tôi sẽ vì lời nói của chính mình mà phụ trách. Tôi muốn cung cấp manh mối chính là liên quan với vụ án Giota S người liên hoàn gần đây. Tạ Đông Cần hơi sốt sắng nuốt xuống ngụm nước, tôi muốn báo cáo cháu của tôi, Tạ Giai Ninh, tôi hoài nghi, nó chính là hung thủ vụ án Giota S người liên hoàn gần đây. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần mọi người đều vì đó rung một cái. Này vẫn là lần đầu tiên, bọn họ biết đến họ tên hung thủ. Nếu như thông tin lão nhân nói tới là chân thật như vậy bọn họ đã cách tên hung thủ này rất gần rồi. Tống Văn nghe đến đó, đối phòng theo dõi bên cạnh làm cái thủ thế, chờ ở nơi đó Phó Lâm Giang cùng Trương Tử Tề lập tức liền bắt đầu tiến hành điều tra thông tin, rất nhanh tài liệu tương quan đến Tạ Giai Ninh liền bị tìm ra. Phó Lâm Giang bắt đầu từng cái đối chiếu, chiều cao phù hợp, nhóm máu phù hợp, tuổi tác phù hợp, khuôn mặt cũng cùng chân dung lúc trước giống vô cùng. Hắn và Trương Tử Tề liếc mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng mở miệng nói. Rất có thể chính là cái người này. Trương Tử Tề liền so sánh một chút quan hệ của người bị tình nghi cùng người báo cáo, khẽ cau mày. Cháu trai, ông lão này là vì đại nghĩa diệt thân sao? Bọn họ lúc thường nhìn thấy người báo cáo đều là người khác thân thích rất ít, điểm này không thể không làm cho bọn họ có chút chần chờ. Lúc này bên trong phòng thẩm vấn, cuộc nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Điền Minh hỏi, nói một chút nguyên nhân ông cho rằng hung thủ mấy vụ án này là cháu của ông. Hắn lúc thường có hành động gì khác thường? Tạ Đông Cần cúi đầu nói, cháu của tôi năm nay 27 tuổi, nó luôn ở bến cảng làm việc giúp tôi, làm một ít công tác vận chuyển cơ sở các loại. Sau đó đại khái là 8 tháng trước đây, bến cảng muốn thực hành bán tự động hóa, vì vậy tôi liền để các công nhân đi học tập kỹ thuật một chút chuẩn bị truyền hình thế nhưng không nghĩ tới, đứa cháu trai này quá rốt nát cái gì cũng không học được. Những công nhân khác trước đây cho tôi mặt mũi, không chấp nhặt với nó thế nhưng nó kéo chậm tiến độ của mọi người cũng sẽ nói chuyện đùa giỡn nó. Khi đó tôi phát hiện nó bị mắng cũng chỉ im lặng không lên tiếng, chính mình tự lẩm bẩm, có lúc còn có thể bỗng nhiên phát ra tiếng cười rất đáng sợ. Tống Văn nghe, đem những điểm này ghi chép xuống, nơi làm việc có biến cố, trong sinh hoạt có áp lực, đồng nghiệp trào phúng, những khả năng này đều là nguyên nhân hung thủ chuyển biến. Tạ Đông Cần nhìn qua có chút sốt sắng, ông dùng mu bàn tay phải xoa xoa cái trán nói tiếp. Ca đêm của Tạ Giai Ninh là cách một ngày, sau đó, gần đây có một ngày nó muốn xin nghỉ phép nhưng có công nhân bỗng nhiên bệnh phải xin nghỉ với tôi chỉ có thể bảo nó chống đỡ một hồi, ngày đó tôi liền phát hiện làm sao cũng không liên lạc được với nó, tôi đến nhà nó gõ cửa, cũng không ai mở cửa tôi chỉ có thể đi tìm người khác. Ngày thứ hai tôi hỏi nó tại sao không ở nhà, nó nói khả năng ngủ quá say không nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhưng sau đó tôi phát hiện nó đi khập khễnh, nó liền nói mình không cẩn thận bị ngã, tôi đi đối chiếu thời gian mới phát hiện ngày đó là ngày hung án phát thứ ba phát sinh. Nói tới chỗ này, ở ngoài phòng thẩm vấn Phó Lâm Giang gõ cửa một cái, đem vài phần tài liệu tương quan đưa vào. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Tống Văn trước tiên lấy sang xem một chút chỉ liếc mắt một cái anh liền nhận ra bức ảnh trên thẻ căn cước kia hẳn là người bọn họ luôn đi tìm. Sau đó Tống Văn ở trên mấy phần hồ sơ kia đánh dấu. Phó Lâm Giang lập tức tâm lĩnh thần hội, ra phòng thẩm vấn đi điều lấy hướng đi của Tạ Giai Ninh, chỉ cần là dùng tên thật của hắn mua vé tàu hỏa, vé máy bay, vé tàu thuyền, thông tin đều sẽ bị điều lấy ra. Tống Văn đem tư liệu đưa cho Điền Minh, lại hỏi Tạ Đông Cần. Đứa cháu này của ông từ nhỏ trưởng thành như thế nào? Có cái gì đặc thù không? Cháu tôi, nói đến cũng là cái người đáng thương, nó lúc nhỏ, sinh ra chính là yếu sinh lý, nói chuyện hơi nhỏ giọng, cha nó bởi vậy giận chó đánh mèo với mẹ của nó, sau đó khi nó được mười mấy tuổi còn không biến thanh, cha nó ghét bỏ mất mặt liền đi ở nông thôn tìm bà cốt không biết cho nó uống cái gì, làm khàn cả cổ họng của nó. Hiện tại thanh âm nói chuyện của nó vẫn khàn, lúc thường làm việc cũng sẽ phát ra tiếng hít thở dày đặc. Tiếp sau đó cha nó say rượu uống rượu liền đánh hai mẹ con bọn họ. Tạ Đông Cần nói tới chỗ này, do dự một chút cuối cùng vẫn nói. Thời điểm nó mười mấy tuổi có một lần cha nó uống rượu thất thủ liền đem mẹ của nó đánh chết. Sau đó tòa án xử xuống dưới, dựa theo gia đình tranh cãi mà xử lý, liền đem cha nó nhốt trong tù 3 năm. 3 năm kia, nó đều ở tại nhà tôi, trung thực cũng không thích nói chuyện, muốn nhúng tay vào chuyện gì mỗi ngày chỉ ăn cơm đi học. Sau đó cha nó ra tù, tôi liền đem nó đưa trở lại. Có lẽ cha nó liền cưới một người vợ khác, cháu tôi chính là nơi bọn họ chút giận, sau đó cháu tôi tốt nghiệp trung học, ở bên ngoài làm công đều làm không lâu dài. Em trai tôi liền để nó ở dưới tay tôi tìm cái công tác mãi đến tận năm ngoái. Em trai tôi liền bởi vì đánh nhau ẩu đả mà vào trại giam. Chuyện trong nhà đều rơi vào trên người cháu tôi. Nói đến chỗ này, Tạ Đông Cần thở dài một hơi. Đứa cháu này của tôi người có chút rốt nát, chỉ là có chút khí lực làm cái gì cũng làm không dài. Tôi căn cứ nguyên tắc chính mình là thân thích có thể giúp đỡ, liền là coi như trông một đứa trẻ tôi là có lòng tốt, liền để nó ở dưới tay tôi làm cái nhân viên bốc vác ở bến cảng. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Tống Văn tiếp tục ghi chép, tuổi ấu thơ bất hành, người cha gia bạo, đã từng mắt thấy mẹ mình chết ở trước mặt mình, này đó các loại đều trở thành nguyên nhân Tạ Giai Ninh phạm tội cũng phi thường phù hợp phân tích của Lục Tư Ngữ. Tạ Đông Cần tiếp tục nói, tôi buổi trưa hôm nay sau khi xem TV, tôi và vợ mình đều bị kinh sợ, tôi chỉ muốn đến cục cảnh sát hỏi một chút xem. Tôi hiện tại cũng rất sợ ai kia. Đứa bé đó thật sự lúc thường rất thành thật, một chút cũng nhìn không ra tới là sẽ là tên giết người, nhưng thông tin lại quá phù hợp, đặc biệt là bức chân dung kia. Tôi cảm thấy quả thực chính là chiếu theo cháu tôi mà vẽ. Hiện tại cơ hồ tất cả thông tin đều trùng khớp. Tống Văn nghiêm túc đứng lên nói, hiện tại chúng tôi cũng hoài nghi cháu ông khả năng chính là hung thủ của bản án này, cảm ơn ông cung cấp thông tin, còn hy vọng ông tiến một bước phối hợp công tác của lực lượng cảnh sát. Ông biết cháu mình hiện tại khả năng ở nơi nào không? Tạ Đông Cần gật đầu liên tục, tôi trước khi tới cùng cháu tôi gọi điện thoại, hỏi nó ở đâu, nó nói nó đang ở nhà, khi đó, ngữ khí của nó có chút hoang mang hoảng loạn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi hiện tại là có thể mang các anh qua đó. Tống Văn hỏi, nhà của hắn còn có những người khác sao? Mẹ kế cũng chính là em dâu tôi chắc cũng ở đi, bất quá tôi có một quãng thời gian chưa từng thấy cô ấy. Tạ Đông Cần nói, làm phiền ông cung cấp một số điện thoại, chúng ta thử liên lạc một chút với bà ấy. Điền Minh nói, Tạ Đông Cần lập tức cho ra một số điện thoại, Điền Minh đi thử gọi một chút, sau đó đối Tống Văn lắc lắc đầu, điện thoại di động đã khóa máy. Tống Văn hỏi đến trong này, ở trên sơ đồ quan hệ nhân vật vẽ một vòng tròn lên tên mẹ kế của hắn, anh bỗng nhiên nghĩ tới Lục Tư Ngữ đã từng nói với anh cái gọi là vụ án đầu tiên, cha đẻ vào trại giam, mẹ kế cùng hắn cùng chung, như vậy vị mẹ kế này có còn sống hay không? Mà đây có phải vụ án mạng đầu tiên hắn gây ra hay không? Manh mối hỏi tới đây, đã xác nhận đầy đủ Tạ Giai Ninh là người bọn họ muốn tìm. Bước kế tiếp mấu chốt là phải tiến hành bắt lấy hung thủ. Tống Văn cùng Điền Minh liếc mắt nhìn nhau một cái, Điền Minh hiểu ý, đi ra khỏi phòng thẩm vấn tập kết cảnh viên, chuẩn bị xuất cảnh. Tống Văn cúi đầu trầm tư chốc lát, đứng dậy đi ra cản Điền Minh nói. Tôi cảm thấy Tạ Giai Ninh chưa chắc sẽ ở nhà, cũng có thể đã trốn đi thế nhưng trong nhà phải có một ít chứng cứ vật chứng tương quan, cho nên vẫn là phải đi một chuyến. Lời Tạ Đông Cần nói trước khi chứng thực cũng không thể tin hoàn toàn. Điền Minh nói, vậy Tống đội xem sắp xếp như thế nào? Tống Văn hơi suy tư nói, tôi chờ chút mang một đội người trước đi trong nhà nghi phạm lùng bắt anh mang theo một đội người đi bến tàu chỗ hắn làm việc biết rõ tình hình bên đó. Điền Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Bến tàu nơi này, thuyền đông đảo, anh nói hắn có thể trốn đi nơi Hax bằng thuyền. Bến tàu Nam Thành nhiều người ầm ĩ, nếu như hung thủ muốn thừa dịp loạn lạc mà ngồi thuyền đi ra ngoài, bọn họ sẽ khó có thể tìm kiếm. Tống Văn cao mày nói, hung thủ tối hôm qua mới vừa gây án, buổi trưa hôm nay còn ở trong thành phố, vừa nãy sau khi Tạ Đông Cần báo cáo tôi liền để Phó Lâm Giang đi điều lấy thẻ căn cước cùng thông tin mua vé các loại, trước mắt vẫn không có phản hồi, nói cách khác hắn chưa mua vé tàu chở khách. Nếu như là lên những thuyền khác, hắn chỉ là một công nhân hạ tầng ở bến tàu, không có những người khác hỗ trợ hẳn không chạy thoát được. Không quản thế nào, chúng ta phải làm nhiều hướng chuẩn bị. Điền Minh đáp một tiếng, đi ra ngoài tập kết đội ngũ. Tống Văn suy nghĩ một chút liền gọi điện thoại cho Lục Tư Ngữ, không lâu lắm điện thoại di động được tiếp. Tống Văn uy một tiếng, sau đó hỏi Lục Tư Ngữ nói. Tỉnh ngủ rồi, ăn cơm tối chưa? Đầu bên kia điện thoại, Lục Tư Ngữ nói. Ừm, đã sớm tỉnh rồi, chính mình làm hai món đồ ăn để ăn, anh chừng nào thì có thể trở về đến. Trong thời gian ngắn không về được, bên này tìm được người bị tình nghi rồi, xác định là hắn, lập tức sẽ xuất cảnh. Nghĩ sợ cậu lo lắng nên nói cho cậu biết một tiếng. Tống Văn lúc đầu đối có nói cho Lục Tư Ngữ biết hay không có chút do dự, nhưng lại sợ cậu giống như lần trước chính mình xông qua, trước hết gọi điện thoại cho cậu trước. Điện thoại di động đối diện Lục Tư Ngữ cũng hưng phấn lên. Tìm được rồi, các anh có phải là muốn qua đó? Địa chỉ ở đâu? Tôi qua đó cùng các anh hội hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cũng tốt, chờ sau đó tôi đem địa chỉ gửi tới cậu, ngàn vạn lần không nên khinh cử vọng động, chờ tôi đến cùng tất cả mọi người đồng thời hành động. Tống Văn sợ vị tiểu tổ tông này nên phải thiên đinh ninh vạn dặn, lúc này mới cùng những người khác lên xe cảnh sát. Buổi tối hơn 6 giờ, ở một tiểu khu cũ ở Nam Thành, ánh nắng chiều phía chân trời sáng lạn, hồng hồng một mảnh, như là từng bị lửa thiêu. Lúc này, ba chiếc xe cảnh sát, 8 vị cảnh viên tập kết ở không xa nơi ở của Tạ Giai Ninh, tiến hành chỉnh đốn trang bị lần cuối, chuẩn bị thi hành hành động bắt tội phạm. Nhiều ngày truy tra rốt cục vào hôm nay cũng khóa được người bị tình nghi, tất cả mọi người vừa hưng phấn lại có chút sốt sắng. Lục Tư Ngữ lần này hiếm thấy nghe lời, không có chính mình đi vào, ngoan ngoãn chờ ở phụ cận. Tống Văn cùng cậu trước tiên hội hợp lấy một cái áo chống đạn cho cậu mặc vào, một nhóm áo chống đạn này là trang bị kiểu mới cục thành phố mới vừa nhập, so với quá khứ nhẹ hơn không ít, trái lại hiệu quả chống đạn càng mạnh hơn. Tống Văn một bên dạy cậu làm sao mặc, một bên giúp cậu buộc nút bên hông. Đây là lần thứ nhất cậu tham gia hành động tập thể vây bắt, làm cảnh sát một cửa ải này là không thể vòng qua được, lần này hung thủ chỉ có một người, hành động chuẩn bị sung túc, theo lý thuyết không có quá nhiều nguy hiểm, cho nên để cậu tới quan sát một chút thực tập cảnh viên không có súng, cậu liền làm tiếp viện ứng phó là tốt rồi. Làm một cảnh sát, Tống Văn không thể ngăn cản Lục Tư Ngữ cả đời không tham dự hành động đuổi bắt được, thế nhưng anh nhất định muốn tận lực bảo đảm an toàn của cậu. Các anh xác định người bị tình nghi có súng sao? Lục Tư Ngữ hiếu kỳ hỏi, cậu hôm nay mặc một bộ sơ mi màu trắng hơi dày, phối hợp cái áo chống đạn màu đen này, dĩ nhiên nhiều hơn loại khí chất cấm dục, cậu đối với hành động ngày hôm nay, có chút nóng lòng muốn thử. Còn không có, thế nhưng loại bia y thái gờ yêu ta ết mấy người này, hung thủ đa số cùng hung cực ác, sẽ có chuẩn bị, chúng ta đề phòng cẩn thận luôn là không sai. Tống Văn nói chuyện, giơ tay vòng qua eo Lục Tư Ngữ, nghĩ thầm eo người này thực sự là nhỏ nhắn đến bia y thái. Lục Tư Ngữ cúi đầu tùy theo anh thao túng, yên tĩnh như là một con thỏ con được vuốt thuận lông. Thời điểm Tống Văn tới gần cậu, cậu bỗng nhiên duỗi ra đầu lưỡi phấn nộn liếm môi một cái. Tống Văn nỗ lực ổn tâm tình, nghiêm mặt nói. Chờ chút nhất định phải nghe chỉ huy, cậu ở phía sau, không có chuyện gì không được liều lĩnh, an toàn là số một. Lục Tư Ngữ thấp giọng hỏi. Vậy còn anh, Tống Văn nói, tôi là lãnh đạo, luôn là phải làm gương cho binh sĩ, đứng ở mặt trước. Yên tâm đi, tôi sẽ cẩn thận, một mình đấu quần ẩu tôi đều không có thua qua. Lục Tư Ngữ nhìn một chút điệu bộ này nói, thoạt nhìn, giống như là muốn đi săn thú vậy. Trước cậu cũng cùng Tống Văn ở Lộc Ninh vây bắt hung thủ qua, thế nhưng khi đó, những đồng bạn phần nhiều là quân lính tản mạn, hiện tại lại là một đội cảnh sát võ trang đầy đủ. Tống Văn suy nghĩ một chút, không sai biệt lắm, hung thủ chính là con mồi của chúng ta. Nói tới chỗ này, một đội người đã chuẩn bị hoàn thành. Bọn họ cùng Tạ Đông Cần, đi tới một chỗ cửa nhà dân. Tạ Đông Cần xa xa chỉ cách cửa phía trước, chính là chỗ này, gian phòng 603, cháu tôi lúc thường liền ở đây. Tiểu khu này số tầng không cao, lầu 6 là tầng cao nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tống Văn quay đầu lại nhìn về chư vị cảnh viên phía sau nói. Được rồi, Lục Tư Ngữ, Vương Thần, hai người các cậu ở đây trông coi, những người khác cùng tôi đi lên. Lục Tư Ngữ sững sờ, nhẹ giọng hỏi, tôi liền trông coi ở dưới lầu, cậu cho là Tống Văn sẽ dẫn cậu lên lầu, coi như không phải đội thứ nhất cũng phải là đội thứ hai. Không nghĩ tới quan sát này chỉ là ở dưới lầu quan sát. Tống Văn nghiêm mặt nói, đương nhiên, vị trí này phi thường mấu chốt, có lẽ nghi phạm lại ở phụ cận hoạt động, có lẽ hắn sẽ trốn xuống dưới, các cậu nhất định chú ý an toàn. Sau đó Tống Văn kín đáo đưa cho cậu cái bộ đàm. Cậu cầm cẩn thận cái này, bất cứ lúc nào liên lạc. Anh thừa dịp thời điểm thân cận bên người Lục Tư Ngữ, nhỏ giọng nói với cậu. Bé ngoan, Lục Tư Ngữ ôm bộ đàm, có chút bất đắc dĩ. Ồ, một tiếng, cậu cũng lý giải Tống Văn An bài câu không có súng, vạn nhất gặp phải việc gì đó, có kẻ còn cần người khác bảo vệ, lúc này đem cậu lưu lại ở phía dưới là chính xác, chỉ là cảm giác kia, làm cho cậu cảm thấy chính mình như là đứa nhỉ bị người lớn lưu ở trong nhà. Cùng Lục Tư Ngữ giải thích xong, Tống Văn mang theo một đội cảnh sát võ trang đầy đủ lên lầu. Chờ bọn họ ở phía cửa tiểu khu biến mất, Vương Thần ngồi ở bồn hoa bên cạnh cửa. Tư Ngữ, cậu đừng sốt sắng như vậy, lại đây ngồi chút, bọn họ phòng chừng một hồi liền xuống, lát sau bên trong cũng sẽ có tin tức. Vương Thần là cảnh viên bên đội 2, so với Lục Tư Ngữ còn lớn hơn vài tuổi, quá khứ cầm qua cái quán quân vật lộn, thân thủ không tệ, hắn có súng. Tống Văn đem hắn ở lại chỗ này, cảm giác giống như là làm hộ vệ cho Lục Tư Ngữ. Trước Vương Thần đã tham gia rất nhiều hoạt động to to nhỏ nhỏ, tự cho là thân kinh bách chiến, lúc này đầy mặt thoải mái. Lục Tư Ngữ thở dài một hơi, liền cúi đầu nhìn một chút bộ đàm trong tay mình, không nói gì. Vương Thần quay đầu hỏi Tạ Đông Cần, lão bá, ngày hôm nay ông là chuyên đến báo cáo hung thủ kia sao? Tạ Đông Cần không đề phòng hắn bỗng nhiên nói chuyện cùng chính mình, hoảng hốt vội nói. Ừm, Vương Thần lại nói, tôi nghe nói là cháu của ông. Tạ Đông Cần nói, trong nhà ra cái cháu trai như vậy, thật sự là gia môn bất hạnh a. Vương Thần lại hỏi ông ta. Nghe khẩu âm, các người quê nhà là Ninh Châu. Tạ Đông Cần gật gật đầu. Cam Thành, sau khi nói xong, ông ta nâng lên tay trái nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình. Lục Tư Ngữ cũng cúi đầu nhìn một chút điện thoại di động của chính mình, bây giờ là 6 giờ 17 phút. Vương Thần dường như ở dưới lầu ngốc đến phát chán, từ trong túi tiền lấy ra điếu thuốc còn hướng về phía Tạ Đông Cần mời một cái. Tạ Đông Cần liền đem điếu thuốc kia nhận lấy, châm lửa hút một cái. Vương Thần cũng chính mình đốt một điếu, thuận miệng hỏi ông ta. Vậy ông tố cáo cháu của mình cũng coi như là đại nghĩa diệt thân, quay đầu lại có thể cùng người trong nhà nói chuyện không? Tạ Đông Cần chân mày né tránh nói. Ai bảo nó làm ra loại chuyện táng tận thiên lương này? Vương Thần cảm khái, cháu ông, cũng thật là, người yêu ta ít nhiều nữ nhân như vậy. Tạ Đông Cần thở dài, phun ra một vòng khói nói. Đúng a, nó đáng đời bị tóm. Ông ta dừng một chút, ngẩng đầu lên hỏi Vương Thần. Các anh biết đến nó như vậy, cuối cùng xử mấy năm? Vương Thần nói, gờ yêu ta ít nhiều người như vậy, nhất định là tử hình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết ông lão này tại sao hỏi ra vấn đề như vậy, e rằng trong lòng còn mang một ít lòng chờ may mắn. Tử hình, Tạ Đông Cần thân thể run lên, dường như muốn ngã xuống đất. Lục Tư Ngữ bất động thanh sắc từ bên cạnh giúp đỡ ông ta một cái. Cảm ơn, Tạ Đông Cần đứng vững thân thể, ông ta muốn kéo tay Lục Tư Ngữ ra. Thế nhưng lính cảnh sát kia lại lôi kéo ông ta bất động, ngón tay trắng nõn thon dài tóm đến ông tê có chút đau. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu, ngưng mi nhìn về phía trước cửa sổ phòng 603 ấn lại thời gian suy đoán, Tống Văn hiện tại cũng đã đi vào. Gian phòng 603 kia liền sẽ có cái gì đang chờ anh chứ? Cách chương.